kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, chúng sinh cà phê Internet khủng bố trò chơi. Lão sư, ta có thể đi vào sao? Hoa Khả Sinh đẩy ra tiện lợi điếm cửa, vui vẻ nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi, vội vàng phất tay một cái, lại đi hóng gió một chút. Còn có vị, Hoa Khả Sinh, nga, một tiếng, ngoan ngoãn đóng cửa tiện lợi điếm cửa lúc này. Hoa Khả Sinh cô linh linh một viên đầu nằm ở tiện lợi điếm trước cửa. Trống rỗng đường phố, thổi lạnh như băng âm phong. Trẻ nhỏ dễ dậy, có thể nói trọng dụng. Kinh thế quỷ tài Hoa Khả Sinh, thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoa Khả Sinh một bên tự lẩm bẩm, một bên cười khúc khích. Hắn sống lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khen ngợi quá đáng chính mình. Tỷ tỷ lão nói mình là một quỷ tinh nghịch, chỉ làm cho người thêm phiền phức. Trường học lão sư phê bình hắn từ nhỏ đã không học tốt, chỉ biết là đánh lộn ẩu đả. Thân thích khe khẽ bàn luận hắn, vừa nhìn liền biết, lớn lên không có tiền đồ, mắc cờ chết người. Liền bằng hữu của hắn đều ở đây phía sau nói hắn không biết tự lượng sức mình. Cứ nhiên cho Trung Gia Linh nghĩ cách, thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Tô Đại Nhiên là người thứ nhất khen hắn trẻ nhỏ dễ dậy, có thể nói trọng dụng, tương lai bất khả hạn lượng. Nhất là thân phận của Tô Đại Nhiên, hắn chính là hiệu trưởng a. Hiệu trưởng nói nhất định không sai. Hoa Khả Sinh vui vẻ phá hư, hắn cảm giác hắn rốt cuộc tìm được thưởng thức chính mình bá nhạc. Nếu như tỷ tỷ biết ta bị hiệu trưởng khen, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lão sư thật là 063 là người tốt. Hoa Khả Sinh nhìn tiện lợi điếm đi loanh quanh Tô Đại Nhiên, lộ nụ cười hưng phấn. Hắn tìm được rồi giấc mộng của hắn. Hắn muốn làm một cái tương lai bất khả hạn lượng kinh thế quỷ tài, làm cho lão sư cùng tỷ tỷ hãnh diện vì hắn. Lần đầu tiên cảm thấy tương lai của mình tràn ngập quang minh. Có thể sinh, đem nhân viên phục ném vào tới. Đã biết, lão sư. Hoa Khả Sinh hấp ta hấp tấp đem nhân viên phục đỉnh đi vào, hơi có chút tiểu. Tô Đại Nhiên nhìn số 185 nhân viên phục, nhíu chặt mày, cầm quần áo dùng sức khoác lên người. Trước không đề cập tới cùng lộ bụng trang bị giống nhau, chỉ cần y phục đã chống đỡ nát thật nhiều, liền như là một đôi nát vụn miếng vải treo trên người mình. Quần thì càng lúng túng gắng gượng sau khi mặc vào, cũng chống đỡ cùng nát vụn miếng vải giống nhau. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, đảm nhiệm tiện lợi điếm nhân viên cửa hàng. Gợi ý, cẩn thận, lão bản không phải người. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu, hắn kích phát đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Mới vừa sở dĩ cứng rắn bộ nhân viên phục, cũng là bởi vì nó có thể sẽ gây ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Chờ cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn thì có thể vào AEBF, thối lui tư cách. Cũng không biết lão bản đi lão thành khu đặt hàng cái gì hàng. Tô Đại Nhiên thực sự không nghĩ ra hắc sắc thành thị tiện lợi điếm mua bán cái gì. Bất quá lão thành khu hắn nhất định phải đi. Sủng vật của mình tiệm đang ở lão thành khu, Chu lão đầu bạn già ở tại lão thành tiểu khu, nói không chừng cũng ở lão thành khu. Cũng không biết lão bản lúc nào trở về. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua tiện lợi điếm, vì vậy hắn dự định thừa dịp lão bản còn chưa có trở lại trước, đi chúng sinh cà phê Internet nhìn. Có thể sinh, người giúp ta xem biết tiệm. Nếu như lão bản đã trở về, người đánh liền điện thoại cho ta biết. Tô Đại Nhiên cho Hoa Khả Sinh một cái nhỏ bé tuyến điện thoại, loại này đạo cụ Diệp Lâm có thể đại lượng chế tạo, phi thường thực dụng. Đã biết, lão sư. Hoa Khả Sinh hấp ta hấp tấp tiến nhập tiện lợi điếm, biểu tình kia tương đương nghiêm túc. Hắn dường như trưởng thành, thành thục, cũng chững chạc, đáng giá bị giao phó. Tô Đại Nhiên rất vui mừng. Không sai, thoạt nhìn càng ngày càng kháo phổ, đạt được Tô Đại Nhiên khích lệ. Hoa Khả Sinh được kêu là một cái hưng phấn, nhưng vẫn là ho khan vài tiếng. Lão sư, Ta đã không phải là 3-4 tuổi tiểu bằng hữu. Ta đã 8 tuổi. Không sai. Không sai. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Sau đó đẩy ra tiện lợi điếm rời đi. Chúng sinh cà phê Internet là Tô Đại Nhiên mục đích nó ở lầu 2. Trong thang lầu cửa hàng tiên hồng sắc thảm trải nền. Khúc quanh còn có tuyên truyền áp phích. Khủng bố trò chơi. Hắc sắc chuyện lạ. Hắc sắc chuyện lạ. Có thể cầu nguyện hứa nguyện hộp. Hắc sắc chuyện lạ. Không thấy mặt bạn trên mạng. Hắc sắc chuyện lạ. Lưng tựa lưng. Hắc sắc chuyện lạ. Ngoài ý liệu thế giới. Hắc sắc chuyện lạ. Không nhìn thấy khách nhân. Tuyên truyền áp phích toàn bộ đều là hắc sắc chuyện lạ. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Cái này cũng quá là nhiều a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chỉ biết là vô diện quỷ cùng hắc sắc chuyện lạ có quan hệ. Thế nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến. Cư nhiên có nhiều như vậy hắc sắc chuyện lạ. Chỉ cần cái này tấm tuyên truyền áp phích. Thì có gần 100 cái hắc sắc chuyện lạ. Không đúng. Gợi ý nói vô diện quỷ cùng hắc sắc chuyện lạ có quan hệ. Nhưng là chưa nói. Vô diện quỷ cùng tất cả hắc sắc chuyện lạ đều có quan hệ. Tô Đại Nhiên cho rằng, nhiều như vậy hắc sắc quái dị chuyện đại bộ phận cùng vô diện quỷ không quan hệ. Chỉ có số rất ít cùng vô diện quỷ tài có quan hệ. Tỷ như hắn bên trên một hồi gặp biết cầu nguyện hứa nguyện hộp cái này chuyện lạ. Cái này tầng sâu nhiệm vụ là để cho mình tại nhiều như vậy quái dị chuyện. Tìm kiếm có quan hệ vô diện quỷ chuyện lạ. Trong đó vậy cũng khác biệt nhân vật khủng bố manh mối. Tô Đại Nhiên cho rằng, hắn hẳn là đi tới một cái rất địa phương trọng yếu. Cái chỗ này, đối với hoàn thành vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ mà nói. Trọng yếu phi thường, thậm chí có thể nói là đầu mối chính. Nhiệm vụ còn chưa gây ra. Trước vào xem, chỉ bằng vào một tấm tuyên truyền áp phích. Còn không cách nào gây ra nhiệm vụ. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Mấy bước liền vọt vào chúng sinh cà phê Internet, đẩy ra cửa kiếng, hắn chứng kiến mảng lớn máy tính. Máy tính trước mặt ngồi không biết chết đi bao lâu thây khô. Bọn họ chết lặng gõ bàn phím, đối với Tô Đại Nhiên xuất hiện không phản ứng chút nào. Liền Tô Đại Nhiên đều lần đầu tiên cảm nhận được, chính mình như vậy không có tồn tại cảm giác, cư nhiên bị nhiều như vậy quỷ không thấy. Không có quỷ để ý đến ta sao? Sờ sờ chóp mũi, đi tới khoảng cách gần nhất thây khô phía sau. Hắn điên cuồng gõ bàn phím, nhưng màn hình cũng là đen, làm cho Tô Đại Nhiên không hiểu ra sao mở ra âm đồng. Tô Đại Nhiên thấy vẫn là hắc sắc màn hình. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên không có quấy rối hắn. Chuyển vài vòng, tìm một cái không có quỷ chỗ ngồi xuống. Đè lên khởi động máy cái nút, màn ảnh máy vi tính trong lúc bất chợt tuôn ra một vệt hắc mang. Tiến vào trong cơ thể hắn, tốc độ nhanh thái quá, dù cho hắn đều không phản ứng kịp, kim cương bất hoại đồng tử thân. Tiếp lấy, hắn cấp tốc mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân, nhưng không có đem tiến vào trong cơ thể ánh sáng màu đen bức ra. Nó hình như là vô hại cùng lúc đó, vốn nên là màu đen màn hình xuất hiện hình ảnh, nó đang ở khởi động máy. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên không quá lý giải, nhưng cũng không có ngạc nhiên, bởi vì hắn gặp qua quỷ dị quá nhiều thứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.